Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 21, Mao Sơn đấu hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, Vạn Yên chi xào ba hồn ly thể, sáu phách không ở thần trí hư hoảng, ngoại tà bất xâm, chỉ thấy giọng Bạch Vũ lúc này giống như hồng trung, âm thanh hóa thành từng đạo sóng âm khuếch tán về hướng xa xa, lực xuyên thấu mạnh mẽ, nhưng những người khác dường như một chút cũng không nghe được, giống như khi radar quét hình vậy, lấy Bạch Vũ vị trí làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Người bình thường hồn phách ly thể trong vòng 7 ngày thần trí đều nằm ở trạng thái hoảng hốt, không minh tâm trí mặc cho người định đoạt. Bạch Vũ vừa nãy thi pháp là lấy pháp lực đem thần hồn của Lưu Oánh ngưng tụ lại. Nam Dương loại chú pháp hàng đầu này gọi là nhiếp hồn chú, là đem ngày sinh tháng đẻ người lên tả vào bên trên thảo nhân, mỗi ngày cúi đầu, một ngày bái người đi một phách, hai ngày bái người đi một hồn. Đợi đến sau 7 ngày ba hồn 7 vía tất rơi vào nhập tay kẻ thi thuật. Mà Bạch Vũ lúc này nếu muốn đem hồn phách triệu hồi đến nhất định phải trước tiên phá hắn pháp thuật. Bạch Vũ nhìn 9 con hạc giấy trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ thấy một tay hắn phất lên đột nhiên xuất hiện một cái thảo nhân, hắn đi vào pháp đàn, bỗng nhiên quay về Lý Tẩu hỏi. Lý Tẩu, ngày sinh tháng đẻ của Lưu Oánh là bao nhiêu? Lúc này Lý Tẩu vốn là đang tập trung tinh thần nhìn Bạch Vũ làm tất cả, sau khi nghe được câu hỏi của Bạch Vũ tâm trạng không khỏi chấn động, một vẻ bối rối tâm trạng lóe qua một tia cảnh giác cảm lặng yên hiện ra. Biết là con gái là do nàng sau khi tiết lộ ngày sinh tháng đẻ mới sẽ biến thành như vậy, cũng là đối với ngày sinh tháng đẻ mấy chữ này có một chút cảm giác sợ hãi, nàng theo bản năng mà chất vấn một chút hỏi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Bạch Vũ không còn gì để nói, lắc đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không hại nàng, muốn ngày sinh tháng đẻ của nàng tất nhiên là để cứu nàng. Lý Tẩu cũng có chút thật không tiện, nàng biết là thần kinh nàng quá mức căng thẳng, nói nhầm, liền nói. Xin lỗi, ta không có ý hoài nghi ngươi. Sau đó lại vội vàng đem ngày sinh tháng đẻ Lưu Oánh nói cho Bạch Vũ. Nhưng sau khi Bạch Vũ nghe ngày sinh tháng đẻ Lưu Oánh vô cùng giật mình, Lưu Oánh là sinh vào giờ Tý ngày 15 tháng 7. 15 tháng 7 là quỷ tiết mà Lưu Oánh lại là âm khí nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm sinh ra, hơn nữa Lưu Oánh năm nay mới vừa qua 15 tuổi, tấm thân xử nữ trong cơ thể thuần âm khí dày đặc, vậy dụng ý hàng đầu sư là rõ ràng, hắn muốn dùng âm hồn xử nữ của Lưu Oánh luyện chế quỷ nô. Quỷ nô chỉ nghe thấy tên liền biết là cái gì, đó là bắt người khác làm ác quỷ nô dịch. Có mấy người là dùng lịch hồn hung phách chết đi luyện chế, vẫn tính là có chút đạo đức mà cái tên hàng đầu sư này lại dùng người sinh hồn, đây chính trơ chẽn. Mặc kệ là chính đạo hay là tà đạo, đều là việc người không nên làm. Kẻ tà đạo bình thường cũng sẽ không xem thường chuyện dùng sinh hồn luyện chế quỷ nô, bình thường đều là bắt vài lão quỷ hoặc ác quỷ đến luyện chế, như vậy chẳng những có thể lực mạnh hơn nữa còn sẽ tự chủ tu hành, dùng sinh hồn luyện chế quỷ nô bình thường đều là một vài người pháp lực yếu kém, không giao phó cho môi trường năng lực quỷ loại mới dùng phương pháp này. Bởi vậy có thể thấy được vị hàng đầu sư kia thực lực nhiều lắm cũng sàn sàn với Bạch Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết những thứ này, Bạch Vũ lập tức không do dự nữa, tay cầm lên một tấm bùa, dùng bút chu sa ở phía trên viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ Lưu Oánh, thúc một chút pháp lực hướng về trên đầu thảo nhân vừa kề sát, sau đó rồi hướng Bàng Bình nói. Bàng hiệu trưởng, hiện tại phiền ngươi một chuyện. Bàng Bình biểu hiện ngẩn ra theo bản năng mà hỏi. Chuyện gì? Sắc mặt Bạch Vũ nghiêm túc nói. Đi mua con gà mái sống đến. Bàng Bình có chút không rõ vì sao, gà sống. Muốn vật này làm gì? Cái này thật giống không phải bắt cương thi mà. Con gà này cũng dùng đến à, lẽ nào là dùng để ăn? Hắn tự biết sau đó có thể sẽ tổn hao nhiều nguyên khí muốn bổ một chút. Hắn tự cho là hiểu rõ, trong lòng không khỏi cười thầm, không cần gian khổ như thế chứ. Ngươi bản lĩnh lớn như vậy ta không cố gắng nịnh bợ ngươi một phen sao, còn phương pháp uống loại canh gà này nguyên thủy ư, hắn đối với Bạch Vũ cười nói. Bạch đạo trưởng, sau đó xong việc ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, bồi bổ nguyên khí còn uống canh gà gì chứ? Đối với hắn mà nói cũng không thiếu tiền, phải biết hắn không chỉ là hiệu trưởng trường học mà còn là lão tổng một xí nghiệp. Nhưng giờ khắc này Bạch Vũ không nói gì, mặt cũng không khỏi đen kịt lại, hắn muốn Bàng Bình mua gà sống đến không phải là bù nguyên khí, hắn là muốn triển khai thế thân, đem bát tự mệnh cách của Lưu Oánh tạm thời chuyển đến con trên người con gà kia, như vậy hắn hạ xuống liền không cần lo lắng hàng đầu sư đem một phách còn lại bái đi. Tuy nói có một tấm bùa định cái một phách kia của Lưu Oánh lại, nhưng tấm bùa này chỉ có thể giữ nhất thời, hắn chỉ có thể tìm một sách lược vẹn toàn. Chỉ thấy mặt Bạch Vũ đen lại nói. Ai nói ta muốn ngươi mua gà tới là nấu canh uống, ta có cách làm tác dụng lớn. Lý Tẩu thấy tình cảnh này trong mắt cũng không khỏi có thêm một nụ cười. Bàng Bình vừa nghe lời ấy không khỏi có chút lúng túng, hóa ra là tự mình nghĩ sai rồi, ngượng ngùng cười cười, khoát tay áo nói. Xin lỗi, ta đi liền. Nói liền bước động hai chân ngắn, chạy đi về dưới lầu. Thoáng cái đã không thấy bóng người của Bàng Bình, Bạch Vũ không khỏi bất đắc dĩ nhún vai một cái, xoay người về hướng pháp đàn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy lúc này màn đêm sắp sửa buông xuống, đã mơ hồ có sao trời lơ lửng ở trên trời. Thất tinh bắt đầu, trong lòng Bạch Vũ gằn cười một tiếng, Nam Dương hàng đầu này đặc điểm chỉ ở một cách quỷ tự, còn kém rất xa pháp thuật chính tông Mao Sơn, khai đàn làm phép thì Mao Sơn bình thường đều sẽ dùng tới một ít bước đặc thù, tác dụng những bước này chủ yếu không phải vì mượn dùng tinh thần chi lực mà chính là tiếp dẫn địa khí để bản thân sử dụng. Cách nơi đây không tới 1 km có một cái chợ bán thức ăn, không tới một lúc Bàng Bình mua được gà sống, đương nhiên là gà mái. Bàng Bình đưa tay nắm gà mái truyền lại, lại từ trong dương lấy ra một cái dây đỏ, nhưng là dùng dây đỏ hai đầu đem một người một gà nối liền nhau. Chỉ thấy bên trên dây đỏ này còn gắn mỗi tiền đồng, giống như chia làm một nút rồi gắn một cái vậy, kỳ thực dây đỏ này cũng là một pháp khí tên gọi là khổn yêu tỏa. Chính là một món lợi khí bắt quỷ cầm yêu, nhưng cho tới nay Bạch Vũ chưa từng dùng, hiện tại rốt cục có đất dụng võ, nhưng cũng bị Bạch Vũ dùng để cột gà. Lúc này Bạch Vũ lại lần nữa đem ra một tờ giấy vàng, ở phía trên viết ngày sinh tháng đẻ Lưu Ánh, lại đem kề sát ở trên người gà mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong miệng lại nói lẩm bẩm lên, bát tự lệch vị trí, mệnh cách đấu chuyển, ngươi bên trong có ta bên trong không ngươi. Sau đó túm thanh kiếm, hướng về con gà chỉ tay, một đạo pháp lực bắn vào giữa đầu gà, chỉ thấy gà mái sau một chiêu này giống như là uống rượu say vậy, một cái đầu nhỏ, loáng một cái, hai móng con gà cũng là hư phù phiếm phù cuối cùng phù phù một tiếng ngã chồng vó trên mặt đất đã hôn mê. Con gà đáng thương, không biết sau đó còn có thể sống lại hay không. Lúc này Bạch Vũ không quan tâm chết sống một con gà, hắn lại đang từ trong dương lấy ra lục lạc, chỉ thấy cái lục lạc kia nhẹ nhàng lay động. Leng canh canh, nhiều tiếng vang lên giòn giã không dứt bên tai. Chỉ thấy Bạch Vũ thét dài nhắc tới. Lưu Ánh, về nhà, Lưu Ánh, về nhà. Theo tiếng hô kia thảo nhân cũng dần dần chuyển động âm thanh xuyên thấu phố lớn ngõ nhỏ, đầu giường ngựa xe như nước phi ra khỏi thành khu, đi tới vùng ngoại ô một tòa biệt thự, lặng yên chui vào. Lúc này ở trong biệt thự này có một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt xấu xí đang quỳ ở bên dưới thần đài. Hai mắt của hắn nham hiểm, cảm giác được một chút không tầm thường, hắn đứng dậy, nhìn xuống từ trên thần đài thì đứng thẳng nhưng có chút lảo đảo, lông mày không khỏi nhíu nhíu, bỗng nhiên lên tiếng nói. Xem ra có người phát hiện chuyện này, ở thời khắc sống còn này nhất định không thể xong việc. Giọng cực kỳ khàn khàn khó nghe, chỉ thấy hắn đột nhiên quay về thần đài quỳ xuống, trực tiếp phục một cái đại bái sát đất. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, theo hắn hành đại lễ, thảo nhân kia càng là thành thật rất nhiều, dần dần mà càng ổn đi. Bạch Vũ trong nhà Lý Tẩu sử dụng thảo nhân cũng đồng thời thành thật lên. Bạch Vũ thấy tình cảnh này hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy dưới chân hắn bước tiến đột nhiên có quy luật lên, một bộ bước chân đi xuống, đi tới đi lui chỉ có 7 điểm, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện 7 điểm này là đối ứng với thất tinh bắt đầu trên trời. Bạch Vũ bước ra vũ thất tinh bộ thảo nhân cũng lần thứ 2 chuyển động, dần dần lại có dấu hiệu đứng lên. Vùng ngoại ô, hàng đầu sư trung niên thấy tình hình này thì biểu hiện căng thẳng, bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ quỳ lạy, nhưng như vậy khẳng định không thể chống lại tinh thần chi lực, mặc dù vậy Bạch Vũ có thể điều động chỉ có một chút như vậy. Chỉ thấy thần đàn trên thảo nhân chính một chút hướng đổ về phía dưới, nhưng rất chậm chậm đến mắt thường đều không nhận rõ. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác phương hướng động tác của thảo nhân. Trung niên hàng đầu sư nhìn tâm huyết của chính mình sắp lãng phí không khỏi trong lòng sốt sắng, chỉ thấy hắn đột nhiên lay động, trong lòng lóe qua một tia tàn nhẫn. Hắn không biết từ đâu lấy ra một cây đao nhỏ, sau đó lại từ bên cạnh cầm qua một cái bát. Vèo, chỉ thấy ánh bạc lấp lóe, sau đó một giọt máu tươi từ chỗ cổ tay hàng đầu sư nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau đã đựng đầy một đại bát hiến huyết. Sau khi đựng đầy máu tươi rồi, hắn lấy ra mấy cây kim thép vô cùng bình tĩnh xe chỉ luồn kim, sau đó lấy phùng y châm bắt đầu phùng lên hai tay. Nhưng nhìn sắc mặt hắn co giật nghĩ là không tốt lắm, kỹ thuật của hắn dường như cũng không tốt lắm, một vết thương sau 70-80 mấy châm, phảng phất lại sinh ra một cái bộ phận ở chỗ cổ tay của hắn ngưng tụ thành một đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn dường như không lắm lưu ý, thậm chí ngay cả thảo nhân đã ngã nửa cũng không để ý, chỉ thấy hắn có đứng dậy, đến gần thần đài, lại từ bên cạnh đem ra một nhánh bút lông, đem ngòi bút ngâm ngập trong máu tươi ước chừng chốc lát thẩm thấu máu tươi, hắn dùng ngòi bút nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu tươi ở trên thảo nhân. một giọt máu tươi vô cùng bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhỏ bên trên thảo nhân thì đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy giọt máu tươi kia dường như không còn là máu tươi, hóa thành giống như máu gà vậy, thân người đám thảo nhân chấn động, mơ hồ vang lên tiếng động. Trong chốc lát đó, thảo nhân lại dựng đứng lên. Cách chương.